Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, đảo ngược thời gian. Chu Gia Thôn, nào đó tiểu viện, một hoa giáp, 60, tuổi tác râu bạc trắng lão hán nửa nằm ở trên ghế mây. Lắc quạt nan, thản nhiên tự đắc, lão tôn, này cờ ngươi là có thể đi hay không? Mau mau chịu thua, ván kế tiếp đi. Lại ngẫm lại, lại ngẫm lại, đối diện một đầu chọc lão hán nhíu chặt lông mày, xem bàn cờ ánh mắt cùng xem kẻ thù giết cha giống như. Do dự, ai, râu bạc trắng lão hán mặt ngoài bất đắc dĩ nội bộ đắc ý lắc lắc đầu. Dư quang bắt lấy chính mình ngoài sân chớp qua hai bóng người. Khẽ ồ lên âm thanh, làm sao, vậy là ai? Hình như là trưởng thôn nhà hắn nha đầu. Tiểu tiên a, đầu chọc lão hán mặt hiện ra ý cười. Sốt ruột đi tìm lập chủ. Ha ha ha, trưởng thôn đến cùng là không coi chừng chính mình nha đầu. Không, thật giống không phải, râu bạc trắng lão hán thả xuống quạt nan. Có chút ngạc nhiên nói, ta thấy thế nào nàng, như là ở truy một cái để trần chân lão đại ca đây. Để trần chân, lão đại ca, đầu chọc lão hán đem tầm mắt từ trên bàn cờ rời đi. Giờ khóc giờ cười nói, hoa mắt đi, vừa nãy nhà đầu kia vèo đến một hồi qua đi. Chúng ta thôn cái nào lão đại ca có thể chạy nhanh như vậy? Còn để trần chân, không đau sao? Hích, khả năng là, hoa mắt, ngoặc kép, tiền bối, Chu tiểu tiên thở hồng hộc. Lấy tốc độ nhanh nhất lao nhanh, nhưng phát hiện mình làm sao đều không đuổi kịp, dùng hai chân trần bước đi hạ dực. Cũng may truyền đến nổ vang địa phương không xa, chỉ rẽ qua hai con đường, một đầu giống như voi lớn lớn bò lớn liền ánh vào Chu tiểu tiên cùng hạ dực mi mắt. Cùng lúc trước đầu kia không giống, nó đã không giống bình thường con bò dáng dấp, môi ở ngoài lật. Trong miệng dò ra hai viên dường như ngà voi giống như răng hàm. Mà trên trán, nguyên bản không sừng nó, bỗng dưng sinh ra rộng vượt qua 1 mét đen kịt sừng trâu. Móng bò lên càng cũng dài ra lợi chảo, tỏa ra hàn quang, dáng dấp tuy rằng dọa người. Nhưng đây chỉ là bình thường nhất nghiêu yêu binh. Nhân tộc cường giả giết chết loại này yêu binh thi thể liền có thể chuyển thánh hồn đại lục một vòng. Hạ dược phất tay có thể giết, nhưng đập vào mi mắt cái khác đồ vật lại làm cho mới vừa thức tỉnh tâm tình không tệ hạ dược đột. Nhiên một nhíu mày, một căn sụp đổ một nửa nhà một bên. Chừng 40 tuổi trung niên nữ nhân đối diện nằm trên đất đầy người là huyết người đàn ông trung. Niên gào khóc. Càng xa xăm còn có mấy cái thôn dân, hoặc kinh hoàng hoặc cấp thiết, muốn đem cái kia nữ nhân lôi đi, lại khiếp đảm không dám qua đi, mà ở sừng châu bên trên, còn có một tái 14, 15 tuổi thiếu niên chính đang giãy giụa, sắc bén sừng châu từ hắn bụng xuyên thủng, nhường thân thể hắn co giật, máu tươi ràn rụa, mắt thấy liền muốn không sống. Thật, thực sự là hóa yêu. Chu Nghi Thúc, thời lai, Chu tiểu tiên kinh hô, tiền bối, cầu ngài ra tay, cứu cứu bọn họ, đều biết, đều là người bình thường, nằm trên đất đã tắt thở, treo ở sừng châu lên e sợ cũng không cứu lại được đến rồi. Đến chậm chút, đáng chết, thôn này tu sĩ ít như vậy sao? Tâm niệm chớp qua, hạ dực lấy xuống đỉnh đầu đấu bồng, tuột tay về phía trước. Quang đi, hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất giết này đầu nhiễm người huyết nghiêu yêu. Treo ở sừng châu lên thiếu niên đình chỉ thân thể co giật. Hạ dược đi sau mà đến trước thân thể trong cùng một lúc đụng vào chính mình tung đi đấu bồng. Quang ảnh lưu truyền, thánh hồn phát động, hạ dược nhưng chợt phát hiện tự thân tầm mắt xuất hiện mơ hồ. Cảnh tượng trước mắt nhanh chóng đi xa. Xảy ra chuyện gì? Ta đói mơ hồ, mặt lộ vẻ kinh sắc. Hạ dược trong lúc hoảng hốt nhìn thấy bên cạnh trong sân hai cái chính đang chơi cờ lão hán. Chơi cờ, lão hán, Hạ Dược dừng lại chạy bước tiến. Chu Tiểu Tiên suýt chút nữa đụng vào trên người hắn. Thắng gấp một cái, thở hổn hển nói: "Tiền bối." Hạ Dược trầm mặc chốc lát, đánh giá vài lần bên người hoàn cảnh, nhíu mày rút lui vài bước, hướng về trong sân nhìn xung quanh. Đúng là cái kia hai cái chơi cờ lão hán. Để Trần Trân, lão đại ca, đầu chọc lão hán ánh mắt mới từ trên bàn cờ rời đi. Giờ khóc giờ cười nói: "Hoa mắt đi, vừa nãy nha đầu kia vèo đến một hồi qua đi, chúng ta thôn cái nào lão đại ca có thể chạy nhanh như vậy? Còn để Trần Trân, không đau sao?" Hích, khả năng là, ai, ngươi xem. Hai cái lão hán nhìn lại, ba người lão hán hai mặt nhìn nhau. Ngươi vẫn đúng là không nhìn lầm a. Cần gia gia, Tôn gia gia, Tiểu Tiên, vị lão đại này ca là hắn. Chu Tiểu Tiên nhất thời không biết nên làm sao giới thiệu. Nhìn phía Hạ Dực, Hạ Dực thu tầm mắt lại, chậm rãi hỏi: "Tiểu nha đầu, chúng ta đúng hay không đã tới nơi này?" "Đã tới, chúng ta..." Chu Tiểu Tiên mờ mịt: "Chúng ta không phải vừa gặp mặt sao? Người lẽ nào đã tới thôn của chúng ta? Sẽ không là lại phát bệnh chứ?" Hạ Dực vừa nhìn về phía hai tên lão hán: "3 phút trước, các người nhìn thấy ta cùng nha đầu này từ nơi này chạy tới sao?" Hai lão hán đối diện mờ mịt: "Quả nhiên lại phát bệnh." Chu Tiểu Tiên khổ não. Hạ Dực thấy thế sơ lược lộ kinh ngạc, xoay người tiếp tục hướng về cái kia Ngưu Yêu nơi đi. Chu Tiểu Tiên vội vàng đuổi theo. 2 phút sau, bọn họ lần thứ hai xa xa trông thấy cái kia một đầu voi lớn giống như con bò yêu. Nó góc, sừng, vẫn là như vậy sắc bén. Nhưng góc, sừng, lên cũng không có mang theo người. Trái lại bên người có một người thiếu niên chính linh hoạt nâng kiếm cùng nó du đấu. Phụ cận có một tòa sụp đổ phòng ốc, nhưng phế tích bên trong không có gào khóc trung niên nữ nhân cùng hôn mê người đàn ông trung niên. Mà ở cách đó không xa, nữ nhân đang nâng có chút chảy ra nam nhân, cảm kích lại lo âu nhìn cùng con bò yêu du đấu thiếu niên. Vừa nãy tất cả phảng phất ảo giác. Thật, thực sự là hóa yêu. Cũng còn tốt Chu Nghi Thúc không có chuyện gì. Chu Tiểu Tiên vui vẻ nói, nhìn dáng dấp là thời lai cứu bọn họ. Tiền bối, cầu ngài ra tay, giúp một chút thời lai. Ngoặc kép, hắn gọi Thạch Lai, thôn các ngươi. Chu Tiểu Tiên nhanh chóng gật đầu, lại lắc đầu, hắn như ngài như thế, là hơn 20 ngày trước lưu lạc đến trong thôn. Người rất tốt, trong thôn phần lớn người đều coi hắn là thành chính mình người trong thôn. Hơn 20 ngày trước, lưu lạc, Hạ Dực vững tin tự thân không có lão niên si ngốc. Cũng không gặp phải một loại nào đó đặc thù ảo giác thánh hồn mê hoặc. Càng không thể đột nhiên nhìn thấy một đoạn tương lai. Vậy cũng chỉ có thể là đảo ngược thời gian. Này 800 năm qua, xuất hiện có thể làm cho đảo ngược thời gian thánh hồn. Cái này Thạch Lai là một gia tộc lớn nào đó đích truyền. Có cường giả ở phụ cận bảo vệ. Không thể vặn vẹo bao quát ta ở bên trong một quãng thời gian. Chỉ có đặc thù thánh hồn có thể không đủ. Hơn nữa thiếu niên này 15-16 tuổi còn ở một sao biên giới, kiếm pháp lại như vậy vụng về, như là mới vừa học không bao lâu. Cũng không phải là gia tộc lớn, không được kỳ dài. Xa xa thiếu niên ở con bò hướng đẩy xuống dần ngàn cân treo sợi tóc. Chu Tiểu Tiên sốt ruột không hiểu lại tiếng gọi: "Tiền bối." Nàng đã thở đều khí tức, thấy Hạ Dực chậm chạp bất động, thân thể nghiêng về phía trước, muốn tiến lên hỗ trợ, đồng thời thăm dò chụp vào Hạ Dực trong tay nàng kiếm. Hạ Dực thân thể một bên tránh thoát Chu Tiểu Tiên tay, quyết định trước tiên cứu thiếu niên kia lại đi cân nhắc. Vậy mà hắn mới vừa lấy xuống đấu bồng, cái kia cùng Ngưu Yêu du đấu thiếu niên càng vừa vặn lan tới có thể nhìn thấy Hạ Dực cùng Chu Tiểu Tiên góc độ. Sau đó, hắn càng ở trong chiến đấu thất thần. Liên Liên lại treo ở góc, sừng lên, lần này xuyên tim mà qua, bị chết cực nhanh. Thời Lai, Chu Tiểu Tiên kinh ngạc thốt lên bên trong. Hạ Dực gắt gao nắm vành nón, tập trung xa xa tình cảnh đó, bị một cái để trần chân lôi thôi ông lão nhìn chằm chằm xem là cái gì trải nghiệm. Chu Cần sống nhanh 60 năm, khi còn trẻ cũng từng ra thôn lang bạt, tự xưng là kiến thức rộng rãi, mới bắt đầu còn có thể hiếu kỳ thêm hữu thiện loát râu bạc trắng cùng Hạ Dực đối diện. Nhưng nửa phút qua đi, hắn tàn nhẫn mà thu rơi mất một đống râu mép, đau đến nước mắt đều sắp chảy xuống. Đối diện Tôn lão hán thì lại bất động thanh sắc, hất đi đã phải thua ván cờ. Nhấc lên bàn cờ, ngươi tìm ai? Tiểu Tiên, Cần gia gia, Tôn gia gia, Chu Tiểu Tiên khổ, đáng, ba ba khuôn mặt nhỏ từ Hạ Dược phía sau thò đầu ra. Rất muốn nói vị tiền bối này đầu tựa hồ có chút vấn đề, nhưng lại thật không tiện, nhưng ta có thể làm sao mà. Lúc này xa xa lại có nổ vang truyền đến, Chu Tiểu Tiên dưới sự kinh hãi mới nhớ tới đến bên kia khả năng còn có con bò ở phát rồ. Nhìn Hạ Dực, nàng bất đắc dĩ đưa tay đi lấy Hạ Dực trong tay nàng kiếm, muốn chính mình trước tiên chạy đi hiện trường. Lường trước này tiền bối tuy điên điên khùng khùng, nhưng không đến nỗi đối với Cần gia gia Tôn gia gia bất lợi mới đúng. Hạ Dực thân thể một bên, tránh thoát Chu Tiểu Tiên tay. Cái này tránh né ngươi cầm kiếm động tác, ngươi có quen hay không? Có hay không giống như đã từng quen biết cảm giác? Chu Tiểu Tiên, Hạ Dực không hề có một tiếng động thầm than, xoay người nhanh chân hướng về Ngưu Yêu tàn phá xử hành đi. 2 phút sau đến, vẫn là con trâu kia, vẫn là thiếu niên kia. Sụp đổ phòng ốc từ 1 tòa biến thành 2 tòa, có điều không có nhân viên thương vong. Cùng Ngưu Yêu du đấu thiếu niên, xem ra càng là dị thường quen thuộc Ngưu Yêu phương thức công kích. Rõ ràng còn chưa tụ tập tinh, là người bình thường liền có thể dùng lợi kiếm thương tổn được Ngưu Yêu. Đảo ngược thời gian, không, càng như thật, thực sự là hóa yêu. Cũng còn tốt Chu Nghi Thúc bọn họ không có chuyện gì. Chu Tiểu Tiên vui vẻ nói, nhìn dáng dấp là Thời Lai cứu bọn họ. Tiền bối, cầu ngài ra tay, giúp một chút Thời Lai. Ngoặc kép, hoặc là đem kiếm trả. Còn, cho ta, Hạ Dực lần này không có hỏi Thời Lai là ai, bởi vì hắn có thể nghĩ đến Chu Tiểu Tiên trả lời cùng trước so với, chỉ sợ sẽ không có biến hóa. Liền hắn yên lặng lấy xuống đấu bồng, trước quang thân hình nhanh hướng mà ra, đi sau mà đến trước. Hạ Dực va vào đấu bồng, cái kia bình thường đấu bồng bỗng nhiên biến thành đen kịt hư ảnh, hướng về 2 bên lưu chuyển, cuối cùng hóa thành 2 đạo cánh chim sinh trưởng ở Hạ Dực trên lưng. 5 sao thánh hồn đấu bồng hóa cánh phát động, 2 cánh rung lên, Hạ Dực thấp bay mà lên, hầu như 1 giây liền vượt qua 100 mét, lợi kiếm đâm thẳng tiến vào Ngưu Yêu đỉnh đầu, máu tươi phun tung tóe. Một bên Thời Lai trợn to mắt, thuấn sát, tân thủ thôn ta đều chuyển biến, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hắn, quả nhiên là cao cấp NPC, là ta mở ra nhiệm vụ chủ tuyến mới có kỳ ngộ sao? Hắn dĩ nhiên có phi hành kỹ năng, tốt muốn học. Ai ai ai, đại gia cẩn thận, nó còn chưa có chết. Lúc này hắn bỗng hét lên kinh ngạc, Ngưu Yêu thân thể vô lực nằm trên đất, giống như tắt thở. Nhưng khi Hạ Dực rút kiếm mà ra, nó màu đỏ tươi 2 mắt bỗng nhiên lần thứ 2 mở ò kêu to, ngang góc sừng xuyên đỉnh Hạ Dực. Hạ Dực có vẻ như không hề phòng bị, luống cuống tay chân sử dụng kiếm đi chặn, địa phương 1 tiếng, trong tay phẩm chất bình thường trường kiếm bị sừng trâu đừng đoạn. Sừng trâu hiểm mà lại hiểm địa dán vào Hạ Dực thân thể xẹt qua. Cường độ dùng hết, cuối cùng điên cuồng kết thúc, Niu Yêu sinh cơ tiêu tan. Hạ Dực cầm trong tay đoạn kiếm chuôi kiếm, mang theo kinh ngạc cùng hổ thẹn nhìn bên cạnh. Thời Lai ngã trên mặt đất, thân thể co rúm, trợn to mắt đỡ đâm xuyên tiến vào yết hầu mũi kiếm. Trước mắt dần dần hắc ám, thắng bại là binh gia chuyện thường. Thiếu hiệp xin mời một lần nữa đã tới. Hai hàng đỏ tươi chữ lớn cực kỳ chói mắt, ngoặc kép chấm than, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.